Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, Thần Hoàng, Dương Thần, Trấn, chương 1384, Thần Hoàng, Dương Thần, Trấn, tam giới lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Nam Hoàng vẫn lạc, Nam Hoàng cứ thế mà chết đi. Giờ khắc này, tam giới cường giả không thể tin được. Nguyên địa bên trong, những cái kia hoàng giả cũng không dám tin tưởng. Làm sao có thể, nhục thân sập, lâm vào tịch diệt, bọn hắn tin tưởng, dù sao lần này bốn vị phá chín vây giết Nam Hoàng. Trong đó còn có Phương Bình vị này thực lực gần nhau Nam Hoàng cường giả. Thế nhưng là, đại đạo trái cây tại A, cho dù là bọn hắn, muốn tìm đến Nam Hoàng đại đạo trái cây. Cũng không dễ dàng như vậy. Sao lại thế? Nam Hoàng đại đạo trái cây làm sao lại băng? Làm sao có thể? Không dám tin. Không ai dám tin tưởng. Ai? Ngoặc kép. Một tiếng gầm thét. Vang vọng tứ phương. Ai làm? Nam Hoàng đại đạo tuyệt không có dễ dàng như vậy đứt đoạn. Nhưng bây giờ, chính là đứt đoạn. Đệ thất trọng thiên. Vô số khe hở bộc phát. Quét sạch thiên địa, nguyên địa tại bạo động, tam giới tại bạo động, bản nguyên đám võ giả đều bỗng nhiên cảm nhận được rung chuyển, cảm nhận được bất an, cảm nhận được khí tức tử vong. Ai làm? Thần Hoàng gầm thét một tiếng. Có vấn đề, Phương Bình bọn hắn dù là có thể giết Nam Hoàng nhục thân. Nhưng đại đạo, Phương Bình bọn hắn làm sao ma diệt Nam Hoàng đại đạo? Tuyệt đối là có người âm thầm ra tay. Thần Hoàng không dám tin. Đấu cũng không dám tin. Đông Hoàng đồng dạng không thể tin được. Dễ dàng như vậy đứt đoạn Nam Hoàng đại đạo. Chỉ sợ sớm đã có người âm thầm ra tay. Thế nhưng là, tìm không thấy. Người này tất nhiên đối Nam Hoàng rất tinh tường. Thậm chí thường xuyên đi đệ thất trọng thiên. Càng sâu người. Chính là người này dẫn dụ Phương Bình bọn hắn giết Nam Hoàng. Có người tại hợp tác với bọn họ. Tầng thứ 8, ầm ầm, Thần Hoàng trực tiếp cưỡng ép giáng lâm. Mà trong hư không, Tây Hoàng cũng là bị vây ở một chỗ to lớn vô cùng trong cái khe. Giờ phút này thấy thế, giận dữ hét, "Không, ngươi muốn làm cái gì?" Ngoặc kép, Thần Hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn. Không nói một lời, tinh thần lực càn quét tứ phương. Không chỉ hắn, lúc này, tầng thứ 6, đấu thiên đế giáng lâm, năng lượng dung chuyển hư không. Càn quét tứ phương, thú hoàng vừa mới bị tạc trở về, lúc này cũng là gầm hét lên. Các ngươi muốn dẫn phát hoàng giả chi chiến. Ngoặc kép, đúng hay không? Ngoặc kép, thú hoàng gào thét, lăn ra ngoài. Ngoặc kép, đấu, ngươi muốn giết bản hoàng hay sao? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, ầm ầm, thụ thương đuôi rồng càn quét hư không. Thú hoàng trực tiếp bạo phát. Nam hoàng chết, mà lúc này, đấu thế mà giáng lâm hắn đại đạo chỗ. Đây là muốn làm gì? Đấu thiên đế sắc mặt băng hàn, đấm ra một quyền, oanh, đuôi rồng nổ tung. Thú hoàng triệt để nổi giận, cũng là sợ hãi, các ngươi muốn làm gì? Hắn cũng đoán được, hoàng giả nội bộ xảy ra vấn đề. Nam hoàng chết không thích hợp, nhưng hắn không hy vọng mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Càng không hy vọng mình trở thành những người khác đục nước béo cò mục tiêu. Thú hoàng không dám lộ ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi. Giờ khắc này... Vị này yêu tộc chi vương, kịch liệt gào thét một tiếng. Giờ khắc này, tam giới tất cả yêu thú cường giả, đại đạo cùng nhau chấn động. Thú hoàng lực lượng bộc phát đến cực hạn. Giết, ngoặc kép, oanh, hư không nổ tung, nguyên địa triệt để loạn. Các ngươi không đuổi theo giết hung phạm, giáng lâm ta địa, muốn làm cái gì? Ngoặc kép. Thú hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn hai mắt, tràn đầy dòng máu màu đỏ. Muốn nhân cơ hội giết hắn sao? Mặc kệ có hay không khả năng này, Nam Hoàng vừa mới chết, giờ khắc này, hắn sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Oanh, đuôi rồng càn quét, so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Đấu Thiên Đế nhíu mày, quát, bản đế chỉ là xem xét một chút, có phải là hay không ngươi? Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Thú Hoàng gào thét, không tới phiên ngươi đến cha. Ai biết ngươi nghĩ như thế nào? Huyền, Hảo, Linh, các ngươi muốn ngồi nhìn sao? Ngoặc kép, Thú Hoàng thê lương nói, lần này là chúng ta, lần tiếp theo chính là các ngươi. Ngoặc kép, lúc này, trong hư không, Đông Hoàng thân ảnh hiển hiện, nổi giận nói, đủ rồi, bất kể là ai, hiện tại bắt lấy Phương Bình bọn hắn, giết bọn hắn, mới có thể tìm ra hung phạm, mới có thể lắng lại họa loạn. Các ngươi muốn cho hoàng giả nội đấu sao? Ngoặc kép, lúc này, mọi người trong lòng đều có mục tiêu hoài nghi. Nhưng lúc này, không phải truy tra thời điểm. Nếu không, một khi gây nên hoàng giả nội bộ khủng hoảng, lập tức liền là đại loạn, thiên hạ đại loạn, bát trọng thiên bên trong. Thần Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua bị nhốt Tây Hoàng, hừ nhẹ một tiếng, một trường vỗ ra, làm vỡ nát vô số khe hở. Tây Hoàng vội vàng thoát khốn mà ra. Trước tiên không phải cảm tạ, mà là gầm thét lên, lăn ra ngoài. Nếu không lão tử hôm nay liều mạng, cũng muốn phế bỏ ngươi, muốn chết cùng chết. Ngoặc kép, Tây Hoàng hai mắt huyết hồng. Đây là bọn hắn căn cứ địa, lúc này bị Thần Hoàng những người này trực tiếp xâm nhập trong đó. Rất dễ dàng bị phát hiện đại đạo trái cây, một khi như thế, bọn hắn có thể sẽ bị ám toán. Thần Hoàng lạnh lùng nói, tự giải quyết cho tốt. Linh thức chi môn chấn động, đệ thất trọng thiên, ngươi từng đi qua, chấm ngoặc kép, đi ngươi mẹ nó, ngoặc kép, Tây Hoàng nổi giận, ngươi đang hoài nghi lão tử. Không, ngươi đang hoài nghi là ta, lão tử còn hoài nghi ngươi đây, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không đuổi theo giết Phương Bình, ngươi đã đến ta cái này, ngươi muốn làm cái gì? Một cái hoang không đủ. Có phải hay không phải thêm bên trên ta là đủ rồi? Ngoặc kép, Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, không nói thêm gì nữa. Một tiếng ầm vang, nổ tung hư không, một cái thông đạo xuất hiện, vô số khe hở vây quanh hắn. Thần Hoàng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp giáng lâm đệ thất trọng thiên, lạnh lùng nói, phong tỏa thất trọng thiên, hoang tự bảo nhục thân. Bọn hắn tất nhiên trọng thương, coi chừng tầng thứ 6, coi chừng tầng thứ 8, đừng cho bọn hắn có cơ hội trốn chạy. Ngoặc kép, đấu, tiếp cận tam đế có thể sẽ xuất hiện địa phương. Ngoặc kép, hảo, ra ngoài, phong tỏa ba môn. Ngoặc kép, linh, người thối lui, thương miêu là ngươi nuôi, không cho phép lẫn vào, trở về, trấn áp náo động. Ngoặc kép, bản cung tại sao phải nghe lời ngươi? Chấm ngoặc kép, Thần Hoàng thanh âm băng hàn, ra ngoài, nếu không, hôm nay liền lại chết một hoàng. Ngươi để Thiên Đế đến cùng bản tọa đối thoại. Ngoặc kép, thanh âm băng hàn vô cùng. Linh Hoàng còn muốn nói tiếp cái gì? Bên kia, Đông Hoàng quát khẽ, Linh, ra ngoài. Ngoặc kép, Linh Hoàng tức giận hừ một tiếng. Rất nhanh, thân ảnh biến mất, thần, thú, trấn áp đệ thất trọng thiên, ngoặc kép, huyền, triệu hoán kỳ trở về. Phương Bình bọn hắn không tại, tam giới ai dám đi tiên nguyên chi địa. Ngoặc kép, đấu thiên đế phân thân cùng Đông Hoàng phân thân vẫn còn. Ngoại trừ Phương Bình mấy vị này to gan lớn mật hạng người. Ai còn dám đi, sắp xếp xong xuôi một chút. Thần Hoàng bước vào đệ thất trọng thiên, khí cơ bộc phát, toàn bộ đệ thất trọng thiên đều tại kịch liệt rung động. Thần Hoàng như là viễn cổ thần ma, chắp hai tay sau lưng, tinh thần lực bộc phát, hư không chấn động, từng đầu khe hở trực tiếp biến mất, bị hắn vỡ nát. Phương Bình, các các ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép, Tam Đế coi như mở thông đạo, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngoặc kép, các ngươi, thật vượt tuyến. Ngoặc kép, Thần Hoàng thanh âm bình tĩnh. Các ngươi vượt tuyến, vượt qua hắn lằn danh. Giết một vị hoàng, cái này không thể tha thứ. Nói ra ai là kẻ phản bội, tha các ngươi bất tử. Ngoặc kép, Thần Hoàng từ một chỗ cuối cùng bắt đầu chậm rãi tiến lên. Đi qua một chỗ hóa thành hư vô. Giờ khắc này, khí huyết cường đại khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, tam giới đều bày biện ra một tôn to lớn thần Phật hư ảnh. Thần Hoàng, tức giận Thần Hoàng, cường đại đáng sợ, cường đại để tam giới đều tại phủ phục. Chắp hai tay sau lưng Thần Hoàng, tiếp tục tiến lên, hắn không vội, đi một bước, dừng lại một chút, hư không hóa thành hư vô. Hậu phương, khe hở lại xuất hiện, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng trấn áp. Đi qua một chỗ hư vô, hai vị hoàng giả lần nữa trấn áp. Thần Hoàng cường đại, giờ khắc này để hai vị hoàng giả cũng không dám làm trái mảy may. Đâu chỉ bọn hắn, kiệt ngạo Linh Hoàng, giờ khắc này còn không phải đàng hoàng trở về địa bàn của mình. Không dám giáng lâm nơi đây, Thần Hoàng không khiến người ta tiến vào nơi đây. Hắn lo lắng có người sẽ quấy rối, thừa cơ thả chạy Phương Bình bọn hắn. Hắn từng bước một đi qua một chỗ, đại biểu kia một chỗ không ai. Phương Bình bọn hắn không tại. Phương Bình bọn hắn trốn không thoát. Hậu phương, Tây Hoàng có chút bất đắc dĩ. Thần Hoàng triệt để nổi giận. Lần này phiền toái, mấy tên kia chỉ sợ thật chạy không thoát. Hắn cũng không ngờ tới, Thần Hoàng sẽ trước tiên đi tìm mình. Tiếp lấy lập tức phong tỏa đệ thất trọng thiên. Càng không có nghĩ tới, Thần Hoàng sẽ cưỡng ép trấn áp cái khác không nghe lời hoàng già. Cái gì bất mãn, cái gì không cam lòng, đều cho ta kìm nén. Linh Hoàng dám lỗ mãng, hắn liền dám giết nàng, để Thiên Đế đến đối thoại. Linh Hoàng còn không có tư cách kia cùng hắn là địch. Đấu Thiên Đế cùng Đông Hoàng không có ý kiến, những người khác căn bản không có cách nào phản bác. Tây Hoàng lo lắng, phía trước, Thần Hoàng tiếp tục đạp không mà đi, bình tĩnh nói. Phương Bình, nguyên bản các ngươi nhẫn nại một đoạn thời gian, tại giới bích vỡ vụn trước đó, bản hoàng cũng vô ý gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi nhất định phải quấy rối, vậy lần này cũng đừng trách bản hoàng giết ngươi. Trấn cũng ở chỗ này a. Ngoặc kép, Thần Hoàng bỗng nhiên cười một tiếng, đón lấy, nhìn về phía bầu trời. Lúc này, một tôn bóng người hiển hiện, Nhân Hoàng. Kỷ, quấy tầng thứ ba, ta muốn nhìn trấn ở đâu? Ngoặc kép, khung, chấm ngoặc kép, đi, ngoặc kép, Thần Hoàng thanh âm phát lạnh, cho ngươi đi, ai, ngoặc kép, Nhân Hoàng thở dài một tiếng, sau một khắc, tiến vào tầng thứ ba, bỗng nhiên ầm ầm rung động, thiên địa đại loạn, trong bóng tối, trấn thiên vương sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, sắc mặt đồng dạng trắng bệch Phương Bình, truyền âm nói, tiểu tử, ta bị ngươi lừa thảm rồi, lần này thật hố cha, ta đại đạo mặc dù không hoàn toàn cắm rễ tầng thứ ba, nhưng đại bộ phận đại đạo đều tại, tiếp tục như thế, ta khống chế không nổi mình đại đạo bản nguyên, tất nhiên sẽ bại lộ, tiểu tử ngươi nắm lấy cơ hội. Đợi chút nữa, bại lộ trước đó, ta thiêu đốt hết thảy, liều chết một kích, đánh tan thiên địa, ngươi đào mệnh đi thôi. Ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, ngươi muốn chết, ngoặc kép, không có việc gì, còn có Sơ Võ Thân, một mạng đổi một mạng, đáng giá, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng không hối hận, giờ phút này, cấp tốc nói, lại tiếp tục như thế. Đều không có cơ hội. Ngoặc kép, hắn quá mạnh, khí huyết đã sớm phá ức. Phá ức lại là một cảnh giới. ngươi không phải đối thủ của hắn. Đừng suy nghĩ, dù là liên thủ, chúng ta mấy vị cũng không đủ hắn giết. Nắm lấy cơ hội, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, thiêu đốt đại đạo, không phải thiên thần, là Trương tiểu tử, trốn, chạy ra nguyên địa, hắn không dám truy sát ra ngoài. Truy sát đi ra, hắn cũng nguy hiểm, nguyên địa đại loạn, hắn không cách nào phân tâm rời đi. Chấm ngoặc kép, nhất định phải chạy đi. Ngoặc kép, tiểu tử, chúng ta đã kiếm lời. Ta cái này bản nguyên thân bị gài bẫy, đã sớm không muốn, lần này vứt bỏ cũng tốt. Chấm ngoặc kép, nghe ta. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đang khi nói chuyện, thân thể bốn phía tràn lan ra nhàn nhạt bản nguyên chi lực, hắn đã nhanh không cách nào khống chế. Chết chắc, đã đều là chết, hắn liền muốn giúp Phương Bình bọn hắn thoát đi nơi đây. Cách đó không xa, Phương Bình sắc mặt biến đổi, lại là không có quá nhiều do dự. Gật đầu, hắn biết, thần hoàng quá mạnh, hắn cảm ứng được, cường đại đáng sợ, nam hoàng đều như vậy khó giết. Huống chi thần hoàng, Trấn Thiên Vương lại không chết được, còn có sơ võ thân đâu, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Trấn Thiên Vương thấy thế, gượng cười, truyền âm mắng, ngươi đại gia, ngươi thật đúng là một điểm không đau lòng lão tử ngươi. Hố cha hỗn đản, ngươi nếu là chạy không được, lần này lão tử liền thật bị lừa thảm rồi. Ngoặc kép, đừng đi Đông Hoàng bên kia, đừng đi Tây Hoàng bên kia, đi Thú Hoàng bên kia, đi đấu bên kia, còn có cơ hội. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bàn giao một chút sự tình. Giờ phút này, cưỡng ép áp chế đại đạo bản nguyên rung động, ra hiệu Phương Bình cách xa hắn một chút. Phương Bình cắn răng, tại sụp đổ trong hư không du đáng, cấp tốc rời đi. Trấn Thiên Vương bản nguyên thân xong, hối hận không? Có chút, nhưng là không tính quá hối hận. Chỉ cần lần này hắn còn sống rời đi coi như kiếm. Dùng Trấn Thiên Vương phân thân đổi một vị hoàng. Mà trước lúc này, hắn dự tính chính là một vị phá chín chống cự một vị hoàng già. Đổi nam hoàng, đáng giá. Giờ khắc này, nếu là Thư Đồng chết rồi, đổi một vị hoàng già, Phương Bình cũng cảm thấy giá trị. Lão Trương chết rồi, đổi mấy vị hoàng, vẫn là giá trị. Mà hắn muốn đổi thiên đế, đổi dương thần, bằng không, hắn cảm thấy không đáng. Tam giới cường giả, đều chết xong, để cái này loạn thế, kết thúc được rồi. Phương Bình trong lòng điên cuồng nghĩ đến, không chút do dự, cấp tốc chạy trốn nơi đây. Ầm ầm, đệ thất trọng thiên, lần nữa bị bình phục một chút. Thần hoàng tiếp tục tiến lên, trên mặt không có cái gì biểu lộ, chính là như vậy bình tĩnh. Càng là bình tĩnh, càng là đáng sợ. Trấn, ngươi ép không được. Ngoặc kép, thần hoàng phảng phất nói cùng mình không thể làm chung. Ngươi nghĩ liều chết vì Phương Bình mở ra thông đạo, để hắn rời đi, ngươi làm không được. Ngoặc kép, ngươi bản nguyên thân, lần này nhất định sẽ lưu lại. Ngoặc kép, mà Phương Bình bọn hắn cũng đi không được. Ngoặc kép, Thư Hương, ngươi là vì chiến báo thù sao? Ngoặc kép, năm đó vây giết chiến, ta cũng ở tại chỗ, chiến tự sát tại thiên đình, là ta buộc hắn, ta là lão sư của hắn, hắn thiếu ta, hắn phải trả ta. Ngoặc kép, Thư Hương đã tới, còn không bái kiến sư tổ. Ngoặc kép, thần hoàng bình tĩnh khiến người sợ hãi. Phương Bình, ngươi không phải vẫn muốn biết cuối cùng nhân tộc sẽ như thế nào sao? Ngoặc kép, bản hoàng nói cho ngươi, nhân tộc tất diệt, toàn diệt, nhân gian đều muốn diệt vong. Bản hoàng cùng thiên đế bọn hắn đã đạt thành nhất trí, trực tiếp tế luyện nhân gian, không còn đi tìm hạt giống, liền hạt giống cùng một chỗ cho tế luyện, trực tiếp bổ khuyết bản nguyên thiếu hụt. Ngoặc kép, nếu là không thành, ngay cả tam giới đều cho tế luyện, tam giới chúng sinh đều đi chết. Ngoặc kép, thần hoàng lạnh lùng nói, các ngươi coi là, cái này vạn năm tính toán là vì hại các ngươi, mà bản ý của chúng ta là giúp các ngươi bồi dưỡng một số người, thay thế cửu hoàng, bồi dưỡng một số người, bổ khuyết lỗ thủng, khi đó, chết không phải toàn bộ tam giới, ít nhất 80% người còn có thể sống sót. Bây giờ, các ngươi lại là phá hủy đây hết thảy. Nếu như thế, bản hoàng cũng không còn nhân từ. Diệt tuyệt tam giới, luyện hóa thành thạch, bổ khuyết bản nguyên chi thiếu. Tam giới mấy chục tỷ sinh linh, không phải bản hoàng muốn giết, mà là ngươi Phương Bình muốn giết. Như thế, bản hoàng thành toàn ngươi. Ngoặc kép, ngươi không phải muốn làm chúa cứu thế sao? Ngoặc kép, vậy liền để ngươi đến diệt thế. Ngoặc kép, thần hoàng thanh âm rét lạnh để cho người ta đóng băng. Hắn muốn diệt tam giới, bổ bản nguyên, trước lúc này, cũng không phải là diệt tam giới, chỉ là diệt sát một chút cường giả, dẫn dắt ra hạt giống, tìm người thay thế cửu hoàng. Bây giờ, hắn không muốn làm như vậy, bởi vì Phương Bình, làm rối loạn hắn bố cục. Hắn sẽ làm như vậy sao? Hắn sẽ, giờ khắc này, một tiếng cười nhạo truyền đến. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên đứng dậy, bản nguyên dung chuyển, không có trước đó nói liều chết một kích, đánh vỡ thông đạo, để Phương Bình rời đi. Chấn Thiên Vương nhìn cách đó không xa thần hoàng, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ dao động hắn bản tâm. Ngoặc kép, ngươi nằm mơ đi. Ngoặc kép, hắn vốn là ma, bị các ngươi buộc đi lên cái này ma đạo, hắn sẽ để ý những này. Ngoặc kép, hắn để ý, chỉ là như vậy một nhóm nhỏ người, những người kia chết rồi, hắn sẽ để ý cái khác sâu kiến. Ngoặc kép, mà hắn để ý người, đều là các ngươi muốn giết người, cho nên là tam giới diệt, vẫn là những người kia diệt, đối với hắn mà nói, đều như thế. Ngoặc kép, không, lúc nào, người cũng như thế ấu trĩ. Ngoặc kép, thần hoàng cười. Một mực băng lãnh mặt, lúc này lộ ra tiếu dung. Chấn, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, thật đã lâu không gặp. Trước đó tại bí cảnh, song phương từng có ngắn ngủi chạm mặt, lại là liền đối nói cũng không kịp. Hiện tại, Chấn xuất hiện, thần hoàng nhìn về phía hắn, cười nói, các ngươi rất ngu xuẩn. Phương Bình xuẩn, bởi vì hắn không hiểu. Hắn không biết. Ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi chẳng lẽ không rõ? Giết hoang sẽ có dạng gì hậu quả? Ngoặc kép, các ngươi đang buộc ta. Ngoặc kép, hoang chết rồi, bản nguyên đại loạn, tiếp xuống bọn hắn cần tốn hao càng nhiều tinh lực đi trấn áp hoang lưu lại náo động, càng ngày càng bị động, càng ngày càng bị kiềm chế. Chỉ có giết Phương Bình những người này, bọn hắn mới có thể có đầy đủ tinh lực đi làm những thứ này. Kể từ đó, Phương Bình mấy người hẳn phải chết. Chấn Thiên Vương âm trầm nói, kết quả có khác biệt gì sao? Giết một cái, kiếm một cái, nếu không, cuối cùng còn không phải như vậy kết quả. Đã như vậy, đó là đương nhiên là có thể giết một cái là một cái. Chỉ là đáng tiếc, không giết được ngươi. Ngoặc kép, có thể giết ta, các người cũng không cần lo lắng bị giết. Chấm ngoặc kép, thần hoàng tự tin làm cho người ta chán ghét, lại là lời nói thật. Có thể giết ta, thiên đế cũng không động được các ngươi. Ngoặc kép, chính là tự tin như vậy. Có khả năng này giết ta, thiên đế cũng không dám động các ngươi. Các ngươi thì sợ gì? Các ngươi còn cần lo lắng đại chiến? Không cần. Chấn Thiên Vương sắc mặt biến đổi, thần hoàng không có buông lỏng, tiếp tục tiến lên, tiếp tục bình phục hư không. Hắn không có trực tiếp giết đi qua, để tránh bị người chạy. Hắn từng bước một hướng Chấn Thiên Vương đi đến. Đã tới, vậy liền đừng hòng đi. Hậu phương, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng hư ảnh hiện ra. Sau một khắc, Đấu Thiên Đế cùng Đông Hoàng cũng là hư ảnh hiện ra. đều đang nhìn Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương, chết chắc, Phương Bình bọn hắn ở đâu? Lần này, sợ rằng cũng phải tử vong. Trấn Thiên Vương lui ra phía sau, hít sâu một hơi, cấp tốc nói, chúng ta có thể liên thủ, cùng một chỗ đối phó Thiên Đế. Thiên Đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Ngươi cũng không có tư cách liên thủ. Ngoặc kép, có, sư phụ ta. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương quát, ta biết sư phụ ta ở đâu. Sư phụ ta có thể ra mặt, có thể đối phó Thiên Đế. Không, ngươi dám giết ta, sư phụ ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, ngươi cũng bất quá quân cờ. Chúng ta mới là người đánh cờ. Người đánh cờ, sao lại để ý quân cờ chết sống? Ngoặc kép, thần hoàng cười nhạt, cái này tam giới, có tư cách đánh cờ. Thiên Đế, Dương Thần, ta, đấu, dù là hảo cũng kém một chút. Những người khác càng không tư cách này. Bọn hắn đều là quân cờ. Ngươi, ngay cả bọn hắn cũng không bằng. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói hợp tác? Trấn, ngươi đánh giá cao chính ngươi, cũng đánh giá cao ngươi tại Dương trong lòng địa vị. Ngoặc kép, hôm nay thần hoàng quá mức bá đạo, hắn ngay trước cái khác hoàng giả trước mặt liền dám nói bọn hắn là quân cờ, ngay cả người đánh cờ tư cách đều không có. Nhưng cái này chính là hiện thực. Trấn Thiên Vương cười lạnh nói, ngươi cũng là người đánh cờ, chỉ sợ ngươi cũng không đủ tư cách. Ngoặc kép, ta không đủ tư cách. Ngoặc kép, thần hoàng cười, đột nhiên bá đạo khôn cùng, âm thanh truyền tam giới. Dương, ngươi nói ta có đủ hay không tư cách? Không bằng tới đánh cờ một ván, nhìn ngươi có thể hay không bảo trụ đồ đệ của ngươi. Ngoặc kép, im ắng, coi như Trấn Thiên Vương biến sắc thời khắc. Trong hư không, bỗng nhiên có người khẽ cười nói. Không, cần gì chứ? Ngoặc kép, sư phụ, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương đột nhiên đại hỉ, thần hoàng lại là mặt không đổi sắc, giả thần giả quỷ. Dương, ta đánh giá cao ngươi, hôm nay ngươi phá bản nguyên, nhập nguyên địa, đánh với ta một trận, ta ngược lại thật ra xem trọng ngươi ba phần. Ngoặc kép, vậy ngươi ra nguyên địa một trận chiến, như thế nào? Ngoặc kép, tiếng cười mờ mịt, thanh âm cũng không già nua. Không, ngươi có dám ra nguyên địa đánh một trận? Ngoặc kép, thần hoàng miệt cười, đúng vậy, hắn đang giễu cợt Dương Thần. Nguyên địa bên trong, hắn có thể toàn lực bộc phát, Dương Thần cũng có thể. Sau khi rời khỏi đây, hắn không thể, Dương Thần có thể. Dương Thần nếu là đủ mạnh, vậy liền đến chiến. Hắn không sợ Dương Thần, tam giới đều coi là Thiên Đế Dương Thần mạnh hơn hắn. Thật là mạnh hơn sao? Hắn không cảm thấy, hắn là thần hoàng, sơ võ phá chín cường giả vô địch, thiên địa đệ nhất hoàng giả, miệng lưỡi lợi hại vô dụng. Dương, ngươi cứu không được Trấn. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, tiếng cười vẫn như cũ. Trấn, ngươi khiến ta thất vọng, quá yếu, quá yếu, ngay cả Phương Bình thế mà cũng không bằng, mất mặt. Thật mất mặt. Ngoặc kép, vi sư cũng không cùng gia hỏa này so đo, cho ngươi đưa tới sơ võ thân chiến hắn, vì Dương Thần một mạch làm vẻ vang. Ngoặc kép, ầm ầm, giờ khắc này nguyên địa vỡ vụn, sau một khắc một thân ảnh hiển hiện. Trấn Thiên Vương sửng sốt một chút, tiếp lấy điên cuồng mắng to, lão tử thảo đại gia ngươi. Ngoặc kép, Dương, người tổ tông. Ngoặc kép, lão tử, chấm ngoặc kép, hắn muốn điên rồi. Dương Thần đem hắn sơ võ thân đưa tới, giờ khắc này hắn sơ võ thân cũng là ngốc trệ vô cùng. Đón lấy hai cái Trấn Thiên Vương đều là điên cuồng mắng to, thần hoàng không dám ra nguyên địa, không ra nguyên địa liền sẽ không giết hắn sơ võ thân, nhưng còn bây giờ thì sao? hiện tại Dương Thần thế mà đem hắn Sơ Võ Thân làm tiến đến. Chính hắn đều không có gì cảm ứng. Chấn Thiên Vương muốn điên rồi. Đây là đem lão tử vào chỗ chết hố a. Quá hố. Trước đó, hắn còn mắng Phương Bình hố cha. Hiện tại, hắn điên cuồng mắng to Dương Thần. Không có như thế hố đồ đệ. Đừng sợ, chiến hắn. Ngoặc kép, Dương Thần tiếng cười vẫn như cũ. Khung không có tư cách cùng vi sư giao thủ. Ngươi đi chém hắn, cho hắn biết, Dương Thần một mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương nổi giận. Bên trên cái gì bên trên? Đánh như thế nào? Hắn muốn điên rồi. Âm thầm, Phương Bình cũng sợ ngây người. Thật sợ ngây người. Cái này, đây là Dương Thần, đây là Chấn Thiên Vương sư phụ. Đây là hố thần a, ngươi đã có thể vỡ vụn nguyên địa, tặng người tiến đến, ngươi liền không thể dẫn người rời đi. Kết quả, hắn không có, hắn đem Chấn Thiên Vương Sơ Võ Thân đưa tới. Phương Bình đều muốn thổ huyết. Chấn Thiên Vương cùng sư phụ hắn, đến cùng lớn bao nhiêu thù? Đây là không hướng chết bên trong hố không bỏ qua a. Mắng thì mắng, Chấn Thiên Vương cấp tốc song thân hợp nhất, sắc mặt tái xanh, mà Thần Hoàng lại là cười lạnh nói, song thân hợp nhất, Dương, ngươi cảm thấy hắn song thân hợp nhất, có thể là đối thủ của ta. Ngoặc kép, Dương Thần thanh âm yếu ớt, mang theo trêu tức chi ý, có phải hay không, thử một chút liền biết, cho dù không phải, chết cũng không phải ta. Thử một chút ngươi khung thực lực, cũng không tệ, đồ nhi, hảo hảo chiến hắn, để vi sư tìm kiếm hắn ngọn nguồn, thực lực bình thường, vi sư liền đến chém hắn. Ngoặc kép, ngươi lão hỗn đản kia, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương mắng to, điên cuồng mắng to, lần này thật nhịn không nổi, từ trước đến nay chỉ có ta hố người, lần này là thật thảm rồi. Hắn sắp điên rồi, 8000 năm không thấy, lần này cũng không có gặp, cũng không có nhìn thấy. Sư phụ hắn đem hắn lừa thảm rồi, đây là không giết chết hắn không bỏ qua a. Hết chương.